Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, chương 909, ta muốn như vậy từ. Thông thiên cấp đừng lưu lại khống hòa kỹ, tuyệt không phải bình thường. Dương Vũ đạt được tiểu hắc luyện đan truyền thừa, đối với khống hòa càng là không xa lạ gì, huống chi Lam Yêu Cơ lại là tâm hỏa của hắn. Hắn cùng nó tâm niệm thông suốt, hắn muốn nhiều ít hỏa lực, liền có thể có bao nhiêu hỏa lực, khống chế hỏa năng lực không hề tầm thường. Vốn cho là hắn khinh thường tại hỏa đào thụ truyền cho hắn khống hỏa kỹ. Nhưng khi hiểu rõ cái này khống hỏa kỹ về sau, hắn mừng rỡ vô cùng. Loại này khống hỏa kỹ chủ yếu vẫn là nhằm vào linh trí đã mở hỏa chủng. Như thế nào tốt hơn địa phối hợp chủ nhân? Đạt tới hoàn thiện thuật luyện đan, có thể tăng thêm một bước Dương Vũ cùng Lam Yêu Cơ độ phù hợp, đạt tới nhỏ nhất sai lầm xác suất. Trừ cái đó ra, còn có giáo Lam Yêu Cơ như thế nào phối hợp Dương Vũ tiến hành công kích, mới có thể đạt tới lớn nhất phá hư hiệu quả. Dĩ vãng, Dương Vũ tại thời điểm chiến đấu, rất ít khi dùng Lam Yêu Cơ. Không phải là không có tương ứng chiến kỹ, mà là hắn chủ tu chính là thủy huyền khí, mà không phải hỏa huyền khí. Hỏa huyền khí cùng lôi huyền khí đều là thiên phú lực lượng, không bằng chủ tu thủy huyền khí hùng hậu. Hiện tại có khống hỏa kỹ, thì có thể trợ Dương Vũ phân tâm nhị dụng. Tại Dương Vũ chiến đấu thời khắc, Lam Yêu Cơ nếu như xuất kỳ bất ý địa xuất kích, có thể đạt tới diệt sát đối thủ kỳ hiệu, kỳ viêm thuật. Đây là môn này khống hỏa kỹ đáng giá nhất Dương Vũ mừng rỡ địa phương. Đan tộc tiên tổ là thuần túy địa luyện dược sư. Bình thường nhân vật như vậy khó mà có được rất cường đại năng lực công kích. Nhưng là đan tộc tiên tổ lại là ngoại lệ. Hắn lợi dụng khống hỏa kỹ sáng tạo ra kỳ viêm thuật, có thể lợi dụng nó bộc phát ra vô cùng cường hoành sức chiến đấu. Dương Vũ cùng Lam Yêu Cơ cộng đồng tiêu hóa khống hỏa kỹ, còn có cái môn này phối hợp công kích kỳ viêm thuật, tâm tình tốt không ít. Hắn lại đối hỏa đào thụ hỏi, còn có đồ tốt lại thưởng ta một điểm thôi. Ta thế nhưng là vì đan tộc mới rơi vào tình cảnh như vậy. Ngươi có rất lớn trách nhiệm. Ngươi thật đúng là dám được một tấc lại muốn tiến một thước. Hỏa đào thụ nói một tiếng, nhánh cây vung vẩy, mấy khối đá lửa rơi xuống Dương Vũ bên người. Dương Vũ nhìn kỹ, phát hiện cái này rõ ràng là mấy phương thánh hỏa thạch. Hắn tặc lưỡi nói, hỏa linh đại nhân đủ hào khí. Hắn không nói hai lời liền đem cái này thánh hỏa thạch thu vào. Thánh thạch so với bất luận cái gì huyền thạch giá trị cao hơn, cũng là thánh cảnh phía trên theo đuổi năng lượng tinh thạch. Lực lượng của bọn chúng mới có thể trợ thánh cảnh tăng cao tu vi. Phổ thông huyền thạch đối bọn hắn tác dụng đã không phải là rất rõ ràng. Dương Vũ không còn dám có quá nhiều yêu cầu. Ai biết hỏa đào thụ còn nói, ta có thể cho ngươi thêm một chút đồ tốt, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta một sự kiện. Dương Vũ sửng sốt một chút nói, vẫn là thôi đi, con người của ta không tham lam. Hỏa đào thụ không phải người, nếu nó là người, khuôn mặt đều co quắp. Ngươi không phải lòng tham người, liền không có người là. Yên tâm đi, chuyện của ta cũng không phải là rất khó hoàn thành. Nếu như ngươi không đáp ứng, coi như ta không nói được rồi. Hỏa đào thụ đáp, ấy, vậy ngươi nói một chút nhìn. Ta sinh sôi hỏa độc là bởi vì ta nghĩ phá phong, thu hoạch được thuộc về mình tự do, không muốn lại bị trấn áp ở đây. Ta ý nghĩ quá ngây thơ rồi. Ta chỉ là một đoàn thánh hỏa, căn bản không có khả năng hành tẩu giữa thiên địa. Coi như thực lực lợi hại hơn nữa, cũng sẽ bị những sinh linh khác bắt được. Căn bản chạy không thoát bị khống chế luyện hóa cục diện. Lưu tại nơi này chính là ta tốt nhất số mệnh. Bây giờ thấy các ngươi ở chỗ này, ta có mơi ý nghĩ, đã đều sẽ bị sinh linh luyện hóa, sao không lựa chọn một cái có thể gửi lại ta sinh linh? giữ lại ý chí của ta, không đem ta luyện hóa, cũng tương đương với ta trùng hoạch tự do. Ngươi cảm thấy thế nào? Hỏa đào thụ mang theo vài phần hướng tới chi sắc nói. Trí tuệ hỏa chủng có thể xưng vì vạn hỏa chi linh. Bọn chúng sinh ra linh trí về sau, cũng sẽ có được thuộc về mình dã tâm. Huống chi hỏa đào thụ đã từng đi theo cường đại chủ nhân. Kế thừa nó chủ nhân tất cả ý chí. Có được ý nghĩ như vậy cũng không lạ kỳ. Đây chính là ngươi muốn đoạt xá đan tư nguyên nhân a. Dương Vũ chỉ đan tư nói. Kỳ thật, ta cưỡng ép chiếm hữu nàng cũng chưa chắc có thể bền bỉ. Nàng thể phách không đủ để tiếp nhận lực lượng của ta. Lâu dần sẽ bị hủy đi. Vậy ngươi bây giờ là muốn ta mang ngươi ra ngoài sao? Ngươi hẳn là rõ ràng ta có bản nguyên chân hỏa. Cũng không cần ngươi, mà ngươi cũng không có khả năng cùng nó đồng hóa đúng không? Ta đã nghĩ kỹ xong toàn kế sách. Nữ hoa kia có cùng ta đồng dạng đồng nguyên hỏa chủng. Ta muốn lấy thay nàng hỏa chủng, trở thành nàng mới hỏa chủng. Nàng trở thành chủ nhân của ta. Đây không phải rất mâu thuẫn sao? Ngoặc kép, Dương Vũ cùng hỏa đào thụ trao đổi một phen về sau. Minh bạch nó chân chính ý đồ. Nó chuẩn bị đem hỏa chủng lực lượng một phân thành hai. Đem đại bộ phận ý chí lực lượng áp xúc ở trong đó một nửa hỏa chủng bên trong. Cùng đan tư tiến hành dung hợp. Cũng lưu lại bộ phận hỏa chủng ở chỗ này. Như thế, lực lượng của nó sẽ chia hai phần. Liền không sợ đan tư chịu không được. Bất quá còn cần một vài điều kiện. Đó chính là muốn đem đan tư thân thể trước rèn luyện một phen. Lại phối hợp cái khác một chút biện pháp. Mới có thể đưa nàng tổn thương ép đến thấp nhất. Chỉ là kể từ đó, đan tư thực lực sẽ xuất hiện bùng lên trạng thái. Sẽ xung kích đến nàng căn cơ. Cũng liền nói nàng sẽ trong thời gian ngắn thực lực đột nhiên tăng mạnh. Nhưng là qua đột phá quá trình về sau, nàng muốn lại tiếp tục xông đi lên, liền cần thời gian dài một lần nữa thiết thực căn cơ, mới có cơ hội lại đề thăng cảnh giới. Có được có mất, liền thấy thế nào lấy hay bỏ. Dương Vũ không có tự mình làm chủ, hắn đem đan tư làm tỉnh lại. Hắn muốn nghe một chút đan tư xác định. Đan tư sau khi tỉnh lại, nhìn thấy Dương Vũ thần sắc tái nhợt bộ dáng, kinh hãi kêu lên, sư tôn ngươi, ngươi thế nào? Dương Vũ khoát tay áo nói, không có việc gì, ta và ngươi nói sự tình, nghe xong chính ngươi lựa chọn. Dương Vũ nói ngắn gọn, đem hỏa đào thụ vừa mới mở ra điều kiện nói cho đan tư. Đan tư nghe thần sắc đang không ngừng biến ảo, loại chuyện tốt này. Bất kể là ai đều sẽ lập tức đáp ứng, nhưng đan tư không có xúc động như vậy. Trong óc nàng vẫn mơ hồ nhớ kỹ vừa mới phát sinh hết thảy. Sư tôn, ta có thể hay không trở thành khôi lỗi? Đan tư lo lắng nói. Dương Vũ nói, ngươi cái này lo lắng không phải là không có. Bất quá nó thật muốn làm như thế, liền sẽ không đang khôi phục linh trí về sau từ trên người ngươi rút lui. Hoàn toàn không có cái kia tất yếu. Ngươi cùng nó nói lại đi. Bất kể thế nào lựa chọn, vi sư đều sẽ tôn trọng ngươi. Đan tư khiếp đảm địa nói. Sư tôn ngươi, ngươi có thể hay không cầm tay của ta? Ta có chút sợ hãi nó. Dương Vũ sửng sốt một chút. Sau đó phóng xuất ra khí tràng. Đem đan tư bao phủ tại trong đó nói. Ta bảo vệ ngươi, không cần phải sợ. Ta muốn như vậy từ. Đan tư quát nhẹ một tiếng. Thân thể nhào tới Dương Vũ trên thân. Kia chĩu nặng vị trí ép tới Dương Vũ cơ hồ không thở nổi. Dương Vũ kém chút tâm thần ý loạn. Hắn nhanh lên đem nàng đẩy ra nói. Ngươi lại hồ nháo. Ta liền trục ngươi xuất sư cửa. Vừa vặn, trục xuất sư môn sau cũng không cần lo lắng bị người khác lời ra tiếng vào. Đan tư mị nhãn như tơ, nói, nhất thời, Dương Vũ không có gãy, nữ nhân điên cuồng lên ai cũng sẽ biết sợ. Ngay tại Dương Vũ sinh khí thời điểm, đan tư như không có việc gì quay người cùng hỏa đào thụ bắt đầu đàm phán. Dương Vũ ở một bên nghe, hắn cũng muốn biết Đan Tư cùng Hỏa Đào Thụ trò chuyện thứ gì. Dương Vũ vẫn cho là Đan Tư là một cái ngực to mà không có não đồ đệ. Thế nhưng là nghe được nàng cùng Hỏa Đào Thụ đàm phán đối thoại, lập tức đối nàng lau mắt mà nhìn, hắn ở trong lòng thở nhẹ, thiên hạ không có nữ nhân ngốc a. Cuối cùng, Đan Tư đồng ý Hỏa Đào Thụ đề nghị, nguyện ý tiếp nhận Hỏa Đào Thụ ý chí lực lượng, trở thành nó tân chủ nhân, mà nàng nhất định phải ở chỗ này một năm trước nửa năm thời gian, mới có thể đưa nó lực lượng tiêu hóa. Hỏa Đào Thụ thì cho Dương Vũ càng nhiều thánh hỏa thạch, cùng luyện chế thánh binh hỏa luyện thánh thạch, mỗi một khối giá trị cũng rất cao. Dương Vũ cũng không có như vậy quan tâm Hỏa Đào Thụ cho hắn thù lao. Hắn nói với Hỏa Đào Thụ, người tuyệt đối không nên tổn thương nàng. Nếu là nàng thật đã xảy ra chuyện gì, ngươi coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, ta đều sẽ đưa ngươi triệt để luyện hóa. Yên tâm đi, ta lựa chọn nàng làm chủ nhân, ta sẽ tuyệt đối trung thành. Hỏa Đào Thụ mười phần khẳng định nói. Dương Vũ lại hỏi, vậy kế tiếp ta làm như thế nào ra ngoài? Hỏa Đào Thụ nói, đây là Đan tộc phong ấn chi địa, ta nếu là có thể phá phong sớm đi ra, nếu như ngươi thánh hỏa bị ta thôn phệ, có lẽ ta có thể phóng đi. Ha ha, si tâm vọng tưởng, ngươi mưu đồ nhiều năm, ta cũng không tin ngươi không có hậu chiêu, mau nói cho ta biết. Dương Vũ cười lạnh nói, Hỏa Đào Thụ không biết tồn tại bao nhiêu năm, trí tuệ thường yêu, hắn cũng không tin tưởng nó tất cả nói. Ta thật không có hậu thủ, ta một đám lửa nào có các ngươi nhân tộc túc trí đa mưu. Lão tử bị ngươi hại chết. Dương Vũ rất tức giận nói, có một cái biện pháp có thể thử một chút. Hỏa Đào Thụ còn nói, mau nói, ta đem lực lượng cho ngươi mượn, lợi dụng ngươi thần binh phá vỡ phong ấn. Vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian tới đi. Dương Vũ không kịp chờ đợi nói, ngươi liền không sợ ta thừa cơ chiếm cứ thân thể của ngươi? Hỏa Đào Thụ kinh ngạc hỏi, ngươi nếu là có bản lãnh này liền đến. Dương Vũ không có vấn đề nói. Dương Vũ một mặt nhẹ nhõm, nhưng trên thực tế nào có đơn giản như vậy, hắn cũng sợ chết a. Hỏa Đào Thụ nói đến là đến, nó hội tụ nơi này tất cả hỏa lực, hướng phía Dương Vũ tập quyền tới, dọa đến Dương Vũ vội vàng vận hành Lam Yêu Cơ chống cự. Sợ thật bị Hỏa Đào Thụ thừa cơ cướp đoạt thân thể của hắn. Ta cây đuốc lực cho ngươi mượn dùng một lát, thừa cơ ra tay đi. Hỏa Đào Thụ xác thực không có tính toán chiếm Dương Vũ tiện nghi. Nó đem một cỗ cường thế hỏa lực đưa đến Dương Vũ trước đó. Dương Vũ sửng sốt một chút về sau, thúc giục Lam Yêu Cơ cùng cỗ này hỏa lực dung hợp lại cùng nhau. Thần binh điện xoa giữ tại ở trong tay, hắn gào thét một tiếng, phá cho ta đi. Thần binh điện xoa cần chính là lôi điện chi lực mới có thể phát huy uy lực của nó. Trước mắt hỏa lực hiển nhiên không có khả năng cùng nó dung hợp lại cùng nhau, nhưng là mượn nhờ cái này bàng bạc hỏa thế lực lượng phóng lên tận trời, cũng có phi thường khủng bố xung kích chi thế. Điện xoa biến thành một đầu tử sắc hỏa long, dài đến dài vạn trượng, nó phát ra phẫn nộ tiếng gầm, đối phong ấn lực lượng hung hăng va chạm tới. Dương Vũ lôi thiên xương lực lượng không giữ lại chút nào địa kích hoạt. Tất cả lôi điện lực lượng ngưng tụ tại điện xoa bên trong. Cần phải một kích phá phong. Rầm rập, theo kinh bạo thanh âm vang lên, phương thiên địa này như muốn sụp đổ, càng không ngừng lắc lư không thôi. Một kích này cũng không có thể phá phong ấn. Hỏa Đào Thụ thừa cơ lại một lần nữa xuất thủ. Kia một đầu dung nham sông treo ngược vọt lên, lại là một đợt kinh thiên động chi thế vang lên không ngừng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.